hấp thu liệt hỏa của Thái Dương, tích lũy năng lượng. Hiển nhiên, nó cũng dự định mượn lần Thái Dương bạo phát này thoát khỏi Thái Dương. Cặp mắt của Tân Hỏa sáng ngời, hấp tấp nói: "Không cần đi bắt những chân linh khác đâu, cứ bắt lấy cái cây tọa thụ này. Tác dụng của tọa thụ đối với ngươi cũng không thua kém chân linh Đại Nhật Kim Mô chút nào đâu." Trung Nhạc có chút kinh ngạc hỏi: "Tọa thụ thật sự không thua kém chân linh Đại Nhật Kim Mô sao?" Tân Hỏa cười nói: "Đây là lẽ tự nhiên, linh của Tọa Hoàng chính là tọa thụ. Tọa Hoàng là tồn tại đã khai sáng ra thời đại kỷ nguyên hỏa khí. Mặc dù tọa thụ không bá đạo bằng Đại Nhật Kim Mô, thế nhưng hoàng khí kéo dài, khí vận cường thịnh. Hơn nữa trên tọa thụ có tổ chim gọi là Ô Sao, là địa phương Kim Mô nghỉ lại. Đại Nhật Kim Mô của ngươi nghỉ lại trên tọa thụ cũng có thể từ từ diễn biến thành Nhật Diệu Linh Thể thuần khiết à, không hề kém cỏi so với đám Nhật Diệu Linh Thể kia chút nào. Ngươi đạt được Đại Nhật Kim Mô, lại luyện hóa chân linh tọa thụ, nhận được toàn bộ ảo diệu của hai đại chân linh tọa thụ và Kim Mô, chỗ tốt đối với ngươi cực kỳ lớn." Trung Nhạc nhất thời tim đập thình thịch, bỏ mặc cho 10 đầu chân linh kia bay qua bên cạnh nguyên thần Kim Mô của chính mình, hết sức chuyên chú chờ đợi chân linh tọa thụ bay tới. Trung Nhạc thuận miệng hỏi: "Tân Hỏa, thực lực của chân linh tọa thụ này như thế nào?" "Rất mạnh." Tân Hỏa cũng thuận miệng nói: "Cây tọa thụ kia hấp thu hỏa diễm Thái Dương vô biên vô tận, tích lũy đầy đủ năng lượng, từ từ bay vào trong Thái Dương thần hỏa bạo phát." Trung Nhạc tiếp tục hỏi: "Mạnh là tới cùng là mạnh như thế nào?" Trong Thái Dương thần hỏa, tọa thụ từ từ bay tới, đám cành lá số lượng lên tới mấy ngàn, không ngừng bay lượn, đám rễ cây nhiều vô số kẻ vũ động. Nguyên thần của Trung Nhạc hóa thành một tôn thần nhân đầu chim ba chân, chính diện giết về phía tọa thụ. Tay hắn chụp một cái, vô số hỏa long tuôn ra, bay lượn trong Thái Dương thần hỏa, lao về phía tọa thụ. Cùng lúc đó, cánh chim nguyên thần Trung Nhạc mở ra, thân thể càng lúc càng lớn, ba chân giơ lên chụp về phía chân linh tọa thụ. Hắn quát lớn: "Tọa thụ, cần gì đi tìm kiếm Nhật Diệu Linh Thể tu luyện lại từ đầu, vẫn là dung hợp với ta đi." "A!" Một cành cây của tọa thụ khẽ bay ra, rất nhanh xuyên qua đạo thần thông của Trung Nhạc, không chút tổn hao, lại xoạt một tiếng chói chặt nguyên thần của Trung Nhạc, lại như đòn bánh tét. Sau đó cành cây thu hồi lại, rút vào trong tán cây, nhét nguyên thần Kim Mô của Trung Nhạc vào trong một cái tổ chim thật lớn. Trong tổ chim kim quang sáng lạn, cành cây mở ra, đặt nguyên thần của Trung Nhạc vào trong tổ, liền thu trở về. Nguyên thần của Trung Nhạc không kịp quan sát xung quanh, vội vàng bay thẳng lên không, đã thấy một cành cây xoạt một tiếng tát xuống, tát cho hắn một lần nữa ngã vào trong tổ chim. "Nhạc tiểu tử, ta không có lừa ngươi, chân linh tọa thú thật sự rất mạnh." Đốm lửa nhỏ không có tim không có phổi hưng phấn nhảy nhót nói. Thiếu niên Trung Sơn Thị mặt đen như sắt, nguyên thần Kim Ô của hắn ba lần bốn lượt muốn bay ra khỏi cái tổ chim kia, thế nhưng đều bị cành cây của tọa thụ tát ngược trở về, căn bản không thể nào chạy ra được, khiến cho hắn chỉ có thể ngồi chồm hổm trong cái tổ chim này làm một con Kim Ô phẫn uất. Cây chân linh tọa thụ này đâu chỉ cường đại như vậy, mà là cường đại tới không hợp thói thường, cường đại tới mức biến thái, cường đại tới mức không thể chống cự. Nguyên thần Kim Ô của hắn đã sắp sửa tu thành chân linh. Nói riêng về sức chiến đấu của nguyên thần, cự bá chân linh cảnh thông thường, chân thân và nguyên thần cùng tiến lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của nguyên thần của hắn. Mà đối mặt với cây chân linh tọa thụ này, nguyên thần Kim Ô của hắn giống như là con chim non vừa mới nở, tập tễnh học đi, ngay cả bước chân cũng đi chưa ổn. Đừng nói là nguyên thần Kim Ô của hắn, cho dù là chân thân Trung Nhạc cùng tiến lên cũng tuyệt đối là kết cục giống như vậy. Chân linh tọa thụ cường đại như vậy, không ngờ Tân Hỏa chỉ nói một câu rất mạnh, tốt xấu gì cũng nên cảnh cáo cho hắn một tiếng mới phải. Ta sớm đã biết Tân Hỏa không đáng tin, chỉ là khoảng thời gian gần đây hắn vẫn luôn rất đáng tin, khiến cho ta quên mất điểm này. Trong lòng Trung Nhạc âm thầm hối hận, nguyên thần Kim Ô của hắn bị tọa thụ ném vào trong tổ chim. Trong nháy mắt, cây chân linh tọa thụ này đã bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, bay về phía tinh không. Sợ rằng qua không bao lâu nữa, tọa thụ sẽ bay ra khỏi phạm vi Thái Dương thần hỏa bạo phát. Cho dù nguyên thần của hắn có thể thoát ra khỏi tổ chim của tọa thụ, sợ rằng cũng phải bay mấy ngày mấy đêm mới có thể quay trở lại trong nhục thể. Mà với bản lĩnh của cây chân linh tọa thụ này, sợ rằng nguyên thần của hắn căn bản không thể chạy thoát được. Nếu nguyên thần rời khỏi quá lâu, nhục thân sẽ dần dần héo rũ, cuối cùng sẽ tử vong. Bây giờ phải làm gì đấy? Trung Nhạc đau khổ suy tư. Tân Hỏa bảo hắn đi hàng phục chân linh tọa thụ nhất định là có chút dụng ý,